Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, hủy diệt. Lê Ông cũng không phải lần đầu tiên ở đại vũ trụ thế giới thi triển, khống chế tia chớp. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất đối cấp 5 văn minh chiến hạm thi triển, khống chế tia chớp, năng lực. Hắn không biết, khống chế tia chớp, đối cỡ lớn chiến hạm uy lực. Nhưng hắn tin tưởng, khống chế tia chớp tuyệt đối có khả năng đối cỡ lớn chiến hạm sản sinh không? Nhỏ ảnh hưởng, về phần nói có khả năng đối cỡ lớn chiến hạm tạo thành nhiều lớn tổn thương. Liền muốn nhìn thi triển sau tình huống đến phán đoán. Nhưng Lê Ông còn là xem thường rồi, khống chế tia chớp uy lực. Khống chế tia chớp, năng lực thi triển ra tia chớp. Không hề là bình thường tia chớp. Đại vũ trụ thế giới cũng không phải là không có đối điện năng lượng tiến hành nghiên cứu. Cũng hình thành vũ khí. Liền như là Lê Ông thu hoạch vũ trụ lôi lắp đặt. Mặc dù còn ở vào nghiên cứu hậu kỳ. Lại có thể đối bậc cao tinh sĩ có lấy không nhỏ hiệu quả. Đương nhiên, nó đại giới là tiêu hao cực kỳ chân quý linh năng tinh. Cấp 5 văn minh sản xuất linh năng tinh. Nó chân quý trình độ có thể cho không được tùy ý tiêu hao. Cùng đại vũ trụ thế giới điện năng lượng không giống. Khống chế tia chớp, năng lực kích phát ra đến tia chớp. Là mang theo tia chớp quy tắc một loại năng lượng. Này liên cùng đại vũ trụ thế giới điện năng lượng có lấy bản chất khác biệt. Loại này khác biệt biểu hiện ở uy lực trên. Khống chế tia chớp, nghiền ép rồi đại vũ trụ thế giới điện năng lượng. Giải đầy rồi toàn bộ vũ trụ chiến trường tia chớp. Đem khu vực này hoàn toàn lấp đầy. Ba binh tân quan chỉ huy chính nhìn lấy màn sáng trên số liệu. Đây là hắn đối chiến trận phán đoán căn cứ. Ánh sáng trắng đến lâm thời. Màn sáng trên số liệu xuất hiện rồi cực kịch biến hóa. Ba binh tân quan chỉ huy có thể khẳng định hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế số liệu. Mãnh liệt như vậy số liệu đủ để phá hủy soái hạm trên quét hình thiết bị. Quả nhiên. Cơ hồ là trong nháy mắt màn sáng trên quét hình tin tức liền tan biến rồi. Ba binh tân quan chỉ huy còn nghĩ lấy thao túng soái hạm. Nhưng chả không có chờ hắn tay tiếp xúc màn sáng. Màn sáng trên liền xuất hiện rồi liên tiếp sai lầm tin tức. Đó là bao quát lửa khống hệ thống. Quét hình hệ thống. Chiến hạm hệ thống điều khiển. Năng lượng hệ thống. Chữa bệnh hệ thống đợi một chút. Cơ hồ soái hạm trên mỗi một cái hệ thống đều ở báo sai. Cao đơ tinh sĩ bóng dáng lóe lên. Hắn từ ngăn che khí tức lắp đặt bên trong ra đến. Đi đến rồi ba binh tân quan chỉ huy thân bên. Hắn trên người xuất hiện rồi tinh lực. Hình thành rồi hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Đem hắn cùng ba binh tân quan chỉ huy hộ ở trong đó. Cũng liền ở lúc này. Toàn bộ khoang điều khiển bên trong tràn đầy rồi thật nhỏ tia chớp. Những này tia chớp phá hủy tất cả thiết bị. Đây là khó có thể tưởng tượng việc. Nên biết rõ có khả năng lắp đặt đến cấp 5 văn minh cỡ lớn chiến hạm trên. Những này thiết bị đều có lấy phòng ngừa điện năng lượng ảnh hưởng phòng hộ thủ đoạn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại tỏ rõ rồi những này đối phó bình thường điện năng lượng phòng hộ thủ đoạn. Đối Lê Ông kích phát tia chớp không có chút xíu tác dụng. Ba binh tân quan chỉ huy. Ta đi giết chết Ivan tinh sĩ. Cao đơ tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Ba binh tân quan chỉ huy không có nói cái gì. Nếu như không phải là có cao đơ tinh sĩ ra tay bảo hộ. Hắn hiện tại đã bị những này tia chớp giết chết rồi. Tình huống lúc này trừ rồi nhanh chút giết chết Lê Ông ngoài. Liền không có cái thứ hai giải quyết phương pháp. Ai sẽ nghĩ đến. Lê Ông lại còn có loại này thủ đoạn. Nếu như đem cái này tin tức thả ra, tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì chiến hạm có can đảm đến gần Lê Ông. Mà liền ba binh tân quan chỉ huy soái hạm đều không có cách gì phòng ngự ở Lê Ông tia chớp công kích. Như vậy chỉ ít cấp 5 văn minh bên trong không có một chiếc chiến hạm có thể ở Lê Ông tia chớp công. Kích xuống còn sống, cao đơ tinh sĩ thân ngoài hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ trên. Không ngừng có tia chớp ở ăn mòn hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Nhưng cao đơ tinh sĩ yên tâm là, những này tia chớp uy lực có chút yếu. Cái này yếu là tương đối. Những này tia chớp uy lực bảo trì ở cấp 11 uy lực trên. Đối với cấp 15 cao đơ tinh sĩ tự nhiên là yếu. Nhưng hắn cũng không có xem thường Lê Ông ý tứ. Hắn cảm giác đến rồi. Cả chi hạm đội bí mật, bao quát những kia đã bắn ra ngoài bậc cao tinh sĩ, tất cả đều bị loại này cấp 11 uy lực tia chớp bao vây công kích tới. Loại này tia chớp công kích phạm vi vượt qua rồi cao đơ tinh sĩ tưởng tượng. Hắn chưa từng nghe nói qua bậc cao tinh sĩ có như thế công kích phạm vi công kích. Còn có khả năng bảo trì bậc cao lực công kích. Cao đơ tinh sĩ vung tay lên. Một đạo tinh lực cắt ra xoáy hạm sát ngoài. Hắn bóng dáng lóe ra rồi xoáy hạm. Buông ra ta đi. Người không thể ở cùng Ivan tinh sĩ chiến đấu bên trong. Còn có khả năng chiếu cố đến ta. Babington quan chỉ huy trầm giọng nói rằng. Babington quan chỉ huy bị cao đơ tinh sĩ lộ ra xoáy hạm. Mặc dù hắn có lấy bình oxy có thể ở vũ trụ bên trong sinh tồn. Nhưng bốn phía mật bố lấy tia chớp. Chỉ cần rời khỏi cao đơ tinh sĩ hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hắn liền sẽ bị tia chớp giết chết. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Lê Ông biểu hiện ra đến chiến lược. Cho dù là cao đơ tinh sĩ ra tay. Cũng không có lòng tin tất thắng. Càng không cần nói mang lên hắn cái này vướng víu rồi. Ta sẽ giết chết Ivan tinh sĩ. Cao đơ tinh sĩ không có kiên trì. Hắn bình thản nói rằng. Ở tấn thăng sau khi thất bại. Hắn sống xuống đến tác dụng duy nhất chính là báo đáp Sokira công nghiệp quân sự bồi dưỡng. Trở thành Sokira công nghiệp quân sự một cái lưỡi dao. Ở nhìn đến Lê Ông đáng sợ sau. Hắn rõ ràng hơn Lê Ông sẽ cho Sokira công nghiệp quân sự mang đến phiền phức. Hắn này thanh Sokira công nghiệp quân sự lưỡi dao nhất định phải toàn lực ra tay. Bộc phát ra sinh mệnh bên trong óng ánh nhất một đòn. 36 tên bậc cao tinh sĩ ở bắn ra quá trình bên trong. Bọn hắn cũng là tạo thành rồi một cái trận hình. Này nhường bọn hắn có thể bảo trì lấy lẫn nhau ở giữa liên hệ. Ở ánh sáng trắng đem bọn hắn bao vây về sau. Trong đó cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Ở thứ nhất thời gian liền bị tia chớp giết chết. Chỉ thừa lại xuống rồi không có sinh mệnh cơ giáp còn bảo trì lấy quán tính bay về phía trước lấy. Chỉ là bởi vì mất đi rồi cơ giáp động lực cùng bậc cao tinh sĩ tinh lực. Cơ giáp phi hành tốc độ rõ ràng giảm bớt. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ chống đỡ thời gian muốn dài trên một chút. Nhưng cũng bất quá là nhiều chống đỡ rồi mấy giây. Bọn hắn tinh lực vòng bảo hộ liền bị phá vỡ. Sau đó cơ giáp bị tia chớp xâm lấn. Trong nháy mắt liền mất đi rồi tất cả công năng. Tia chớp xâm lấn tiến vào cấp 12 bậc cao tinh sĩ trong cơ thể. Đầu tiên là tê dại bọn hắn thân thể. Về sau ở ngắn ngủi một hơi thời gian liền nhường sinh mệnh lực dũng mãnh cấp 12 thể thuật hệ. Bậc cao tinh sĩ vẫn lạc. Cuối cùng có khả năng bảo trì phi hành chỉ thừa lại xuống rồi 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn đã không có rồi vừa bắn ra lúc khí thế. 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn chuyển hướng. Nhưng ở loại này tình huống dưới. Bọn hắn có thể đủ tất cả lực bảo hộ chính mình đã không dễ dàng rồi. Nghĩ muốn ở mật bố lấy tia chớp trong không gian chuyển hướng. Căn bản là không có cách gì làm đến. Thậm chí tại 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ có chút mất đi rồi phương hướng cảm. Bọn hắn cảm giác nhận đến rồi tia chớp ảnh hưởng. Lê Ông thi triển khống chế tia chớp. Chỉ chờ rồi 2 giây thời gian. Tất cả năng lượng bó công kích đều đình chỉ rồi. Hắn tinh thần lực có thể cảm giác đến toàn bộ vũ trụ chiến trường tình huống. Tự nhiên nhìn đến rồi 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm toàn bộ bị tia chớp xâm lấn cũng phá hủy. Loại này phá hủy không hề là triệt để phá hủy, mà là phá hư rồi cỡ lớn chiến hạm mỗi một chỗ thiết bị. Nhường cỡ lớn chiến hạm chỉ thừa lại xuống rồi xác không? Về phần nói quá hình bên trong chiến hạm thuyền viên, bởi vì bậc cao tinh sĩ toàn bộ rời khỏi, những thuyền viên kia ở tia chớp xâm lấn lúc, liền bị tia chớp đã bị đánh bột mịn. Lê Ông bóng dáng lách vào rồi bắn ra hệ thống trong. Sau đó hắn thân thể từ dũng sĩ số trúng đạn bắn mà ra. Dù là hắn có khả năng khống chế tia chớp, nhưng hắn không nghĩ nhường dũng sĩ số tiến vào tia chớp phạm vi trong. Chỉ cần có một điểm vô ý, dũng sĩ số liền sẽ rơi xuống như 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm một dạng hạ tràng. Lê Ông trên người ánh điện chớp động, Hắn ăn mặc phệ thần cơ giáp tốc độ cực nhanh. Ở tia chớp hải dương bên trong trong nháy mắt liền đến rồi ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Phụ cận, sớm ở hắn bay về phía trước thời điểm, ba đạo mang theo sát phạt bí pháp tinh thần lực liền đâm rồi ra ngoài. Sát phạt bí pháp là y nguy trụ cột suy tưởng pháp 13 cấp lúc tự mang công kích bí pháp. Lê ông đây là lần thứ nhất ở chiến đấu bên trong sử dụng sát phạt bí pháp. Kích hoạt sát phạt bí pháp sau, hắn tinh thần lực ở cây số khoảng cách bên trong, có thể hóa thành sắc bén nhất vũ khí. Này, sát phạt bí pháp ở ảo diệu trình độ trên, không bằng tinh thần mạng nhện bí pháp, tinh thần chấn động bí pháp, tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp, đợi một chút tinh thần hệ bậc cao bí pháp. Nhưng, sát phạt bí pháp mạnh nhất chỗ ở chỗ thực dụng. Sát phạt bí pháp trực tiếp tăng lên tinh thần lực vật lý công kích. Nhưng tinh thần lực biến thành rồi vật lý hình thức công kích vũ khí. Ngẫm lại xem, ở 1000 mét trong khoảng cách, địch nhân đối diện cần muốn đối phó là tới từ tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ từ tùy ý phương hướng mà. Đến tinh thần lực, mỗi một đạo tinh thần lực đều có lấy cùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tự thân đẳng cấp phù hợp hợp. Uy lực này khiến cho địch nhân không quản có cao cỡ nào kỹ xảo chiến đấu, cũng không có cách gì mau né không chỗ không có ở đây công kích. Liền như hiện tại, ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ cảm giác đến rồi Lê Ông tinh thần lực công kích. Bọn hắn ngay ngắn dùng chính mình tinh lực tăng cường tinh lực vòng bảo hộ. Nhưng bọn hắn tinh lực vòng bảo hộ trong nháy mắt liền bị sát phạt bí pháp trạng thái dưới tinh thần lực xuyên phá. Còn không có chờ bốn phía tia chớp đối ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ công kích. Ba đạo sát phạt bí pháp trạng thái dưới tinh thần lực liền đâm vào bọn hắn đầu. Lê Ông không để ý đến ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Giết chết bọn hắn chỉ là thuận tay mà làm. Hắn cho tới bây giờ không có đem ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ xem như đối thủ. Hắn ánh mắt nhìn hướng một cái phương hướng. Ở cái hướng kia có một luồng khủng bố khí tức đang nhanh đến gần bên trong. Là tinh sư, Lê Ông cơ hồ muốn quay đầu rời đi. Bất quá hắn rất nhanh bỏ đi cái này ý nghĩ. Kia cỗ khí tức khủng bố xác thực phi thường mạnh mẽ. Nhưng còn không có đạt tới tinh sư trình độ. Nhưng lại so bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ đều muốn càng mạnh. Khó nói cấp 15 bậc cao tinh sĩ như thế mạnh mẽ sao? Lê Ông cực kỳ hiếm thấy đến cấp 15 bậc cao tinh sĩ như thế bày ra chính mình khí tức. Hắn trong lòng không khỏi nghi vấn nói. Hắn tinh thần lực quét qua toàn bộ vũ trụ chiến trường. Ở cái này vũ trụ chiến trường bên trên, trừ hắn cùng tên này cấp 15 bậc cao tinh sĩ ngoài, lại không có một cái sinh mạng còn sống. Hắn tâm thần một động, bao vây lấy toàn bộ vũ trụ chiến trường tia chớp nhanh tiêu tán. Vũ trụ chiến trường lần nữa xa vào đến rồi hắc ám bên trong. Lê Ông thu lên, khống chế tia chớp. Là không nghĩ lãng phí nữa chính mình tia chớp quy tắc năng lượng. Khống chế tia chớp uy lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn tia chớp quy tắc đẳng cấp thật sự là quá thấp. Cầm cấp 15 bậc cao tinh sĩ căn bản không có một điểm biện pháp nào. Cao đơ tinh sĩ nhìn đến Lê Ông đứng ở vũ trụ bên trong chờ lấy hắn. Hắn không tự nhìn rồi một mắt bốn phía thảm trạng. Hắn có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Trải qua vô số lần chiến đấu hắn. Ở tử vong ở giữa nhiều lần bồi hồi. Có thể nói cao đơ tinh sĩ là thường thấy tử vong. Nhưng lần này hắn vẫn là bị kinh sợ rồi. Trước đó có lấy tia chớp ảnh hưởng. Nhưng cao đơ tinh sĩ không có cách gì nhìn đến toàn bộ vũ trụ chiến trường tình huống. Hắn trong lòng tuy có suy đoán. Nhưng không có tận mắt nhìn đến cũng không có đặc biệt cảm xúc. Bây giờ thấy rồi vũ trụ chiến trường tình huống. Hắn trong lòng không khỏi nghĩ. Sokira công nghiệp quân sự lần hành động này đến cùng có đáng giá hay không được. Dù là cấp 5 văn minh chiến hạm đối thuyền viên nhu cầu giảm bớt. Chi này hạm đội bí mật thuyền viên cũng vượt qua rồi 10 vạn người. Ngắn ngủi vũ trụ chiến thời giữa bên trong. 10 vạn người toàn bộ hy sinh. Những này đều là Sokira công nghiệp quân sự bí mật bồi dưỡng ra được người. Bây giờ toàn bộ chết tại nơi này. Cao đơ tinh sĩ trong lòng dâng lên rồi vẻ bi thương. Hắn nhìn hướng Lê Ông, ánh mắt bên trong đầy là sát ý. Ivan tinh sĩ, ta là Sâu Kira công nghiệp quân sự Cao Đơ tinh sĩ. Phụng mệnh lấy ngươi tính mệnh. Cao Đơ tinh sĩ ngừng ở rồi xa cách Lê Ông 100 mét vị trí. Hắn trầm giọng nói rằng, hắn liền ngông nghênh như vậy đứng ở một tên 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phụ cận. Một điểm đều không có để ý Lê Ông tinh thần lực. Ta sẽ trước lấy đi ngươi sinh mệnh. Sâu Kira công nghiệp quân sự cũng sẽ không ở Noe văn minh bên trong tồn tại bao lâu. Lê Ông trầm giọng về nói. Trong lúc nói chuyện, tinh thần hệ gai nhọn xuất hiện ở Cao Đơ tinh sĩ sau lưng. Đối lấy Cao Đơ tinh sĩ cái ót đâm xuyên đi xuống. Tinh thần hệ gai nhọn cũng không có như là Lê Ông dự liệu bên trong như thế. Xuyên qua Cao Đơ tinh sĩ thân ngoài kia một tầng hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Ngược lại từ hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên truyền ra rồi một đạo mạnh mẽ lực bắn. Ngược, nếu như không phải là Lê Ông phản ứng cấp tốc, tinh thần hệ gai nhọn cũng có thể bị lực bắn ngược trùng kích mất khống chế. Tinh thần hệ vũ khí. Không có nghĩ đến ngươi còn có loại bảo vật này. Loại bảo vật này dù là ở thế lực lớn bên trong cũng chỉ có hạch tâm tinh thần hệ tinh sĩ mới có khả năng có được. Người đến cùng là ai? Cao Đơ tinh sĩ trong mắt lóe ra rồi kinh ngạc chi sắc. Hắn lên tiếng hỏi nói. Cao Đơ tinh sĩ đối Lê Ông thân phận có rồi nghi vấn. Đây cũng là bình thường. Lê Ông nhưng cung tuần tra tư liệu vô cùng ít ỏi. Chỉ có cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ cùng cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ lúc thân ở vào Noe văn minh tư liệu. Hắn trước kia thân phận tin tức ở tư liệu bên trong ở vào chỗ trống trạng thái. Bây giờ nhìn đến Lê Ông sử dụng tinh thần hệ gai nhọn, Cao Đơ tinh sĩ đều đang hoài nghi Lê Ông đúng không đúng nào đó cái đại thế lực hạch tâm tinh sĩ. Bất quá đến rồi hiện tại loại cục diện này, đừng nói không có cách gì chứng thực Lê Ông là đại thế lực hạch tâm tinh sĩ. Chính là Lê Ông thật sự là đại thế lực hạch tâm tinh sĩ cũng không có cách gì ngăn cản hắn ra tay. Giết chết Lê Ông rồi. Đúng vậy, Cao Đơ tinh sĩ có lấy lòng tin tuyệt đối giết chết Lê Ông. Hắn trong lòng có chút may mắn. Lê Ông quá mức lơ là rồi. Nếu như Lê Ông một mực bảo trì lấy cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đặc biệt là bảo trì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cây số trái phải tinh thần lực công kích phạm vi. Như vậy Cao Đơ tinh sĩ liền không có cách gì đối Lê Ông phát động đòn công kích chí mạng. Cao Đơ tinh sĩ là kéo không nổi. Hắn tinh lực trong cơ thể một khi tiêu hao hết, cái kia tàn phá thân thể liền sẽ phân giải. Tử vong liền sẽ đến gần. Mà hắn mạnh nhất lực nửa tinh sư cấp tinh lực, cũng chỉ có một kích lực lượng. Này một kích lực lượng sau, hắn liền đã không còn như thế mạnh công kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.